Con dê quyền quý, chương 1581, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1581, bây giờ có bao nhiêu người có thể làm điều đó cái gọi là mời thần, giải thích từ góc độ khoa học xem, chỉ là một loại phương pháp thông qua các gen còn lại, chúng ta có thể theo dõi sự xuất hiện trở lại của DNA của con người cổ đại, cái gọi là các vị thần đang ngủ say, đều không phải là tồn tại một năng lượng mạnh mẽ nào đó, mà chính là con người, trạng thái này cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa anh Thác anh cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Trương Thác há hốc miệng phun ra hai chữ, huyết mạch. Lúc trước ở Triệu Thị, Trương Thác đã tận mắt chứng kiến sức mạnh huyết mạch của nhà họ Triệu thức tỉnh. Đúng, Tiết Tăng Thiên Á búng tay. Cái gọi là mời thần chẳng qua là tìm một phương pháp nào đó để tái tạo lại DNA cổ đại, sau đó tìm ra sự khác biệt giữa nó và DNA của con người hiện tại, dựa vào nguyên nhân này ra tay, làm cho một người trở nên mạnh mẽ, huyết mạch tổ tiên trở về, đó chính là lý do. Làm sao bọn họ có thể biết được thứ xuất hiện dưới thời Lâu Lan, chính là các medium đầu tiên trên thế giới này chứ? Trong lòng Trương Thác thắc mắc hỏi, Tiết Tăng Thiên Á che miệng cười. Ha ha, anh Trương Thác, anh đừng quên, em đã nói với anh giao dịch giữa chúng a, anh đưa cho em chìa khóa, em sẽ nói cho anh tất cả những gì mà anh muốn biết, tất cả mọi thứ, miễn là anh sẵn sàng giao chìa khóa. Tôi không có chìa khóa. Trương Thác lắc đầu, không, anh có. Tiết Tăng Thiên Á nhìn Trương Thác một cách nghiêm túc. Khi Tiết Tăng Thiên Á nhìn thấy một dấu vết nghi ngờ xuất hiện giữa hai lông mày của Trương Thác, cô ta che miệng lại và cười. Chậc, anh Trương Thác, có ai từng nói rằng bộ dạng anh vụng về trông rất đáng yêu không? Đáng yêu, khi Bạch Trình ngồi đối diện nghe thấy từ này, nhất thời cảm thấy không nói nên lời, quân vương địa ngục đáng yêu. Chỉ e rằng đó chỉ là cảm giác của một mình Tiết Tăng Thiên Á mà thôi. Ồ không, hiện giờ không phải là quân vương địa ngục. Tiếng cười của Tiết Tăng Thiên Á lanh lảnh như chuông bạc, lập tức thu hút sự chú ý của bàn bên cạnh. Bốn người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ có chút quỷ dị nhìn về phía bên này, ánh mắt không ngừng nhìn quanh Tiết Tăng Thiên Á. Một người đứng dậy, cầm lấy một ly rượu ngoại trên bàn, đi về phía bên này, bước thẳng tới chỗ Tiết Tăng Thiên Á, đưa ly cho Tiết Tăng Thiên Á nói. Người đẹp, cười cái gì mà vui thế? Không bằng cùng nhau uống hai ly đi tán ngẫu một chút. Sau khi người đàn ông kia đưa ly rượu, ba người bạn của anh ta đều đứng dậy đi tới, bốn người đàn ông này thậm chí không thèm nhìn Trương Thác và Bạch Trình một cái, căn bản là không để hai người thanh niên mặt búng ra sữa này vào mắt. Tiết Tăng Thiên Á hơi híp mắt nở nụ cười, vươn tay nhận lấy ly rượu bên kia. Được, nhưng tửu lượng tôi không được tốt lắm, ha ha, giao lưu bạn bè thôi mà người đẹp, người bên kia trông thấy Tiết Tăng Thiên Á không từ chối mình, trông có vẻ rất vui. Tiết Tăng Thiên Á ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, khóe miệng vẫn còn vài giọt rượu, Tiết Tăng Thiên Á vươn cái lưỡi hồng liếm vết rượu trên khóe miệng, động tác gợi cảm này làm cho mấy người đàn ông trước mặt mở to mắt nhìn. Người đẹp, cô có muốn vui vẻ với chúng tôi không? Rượu ngon tùy cô chọn, người đàn ông nói, trong khi nói chuyện một bàn tay đã ôm lên eo của Tiết Tăng Thiên Á, nhìn thấy bàn tay của đối phương duỗi ra, Tiết Tăng Thiên Á vẫn không động đậy, vẫn cười tươi như hoa, mặc kệ người đàn ông kia đang định làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông thấy Tiết Tăng Thiên Á không phản kháng chút nào, trên mặt lộ vẻ tự mãn, trong mắt vẫn là vẻ hưng phấn, đây là một người đẹp tuyệt trần, nếu ban đêm có thể âu yếm, nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô ta, hẳn là sẽ có một cuộc sống vui vẻ ngắn ngủi trong vài năm. Ba người bạn đồng hành phía sau người đàn ông, đôi mắt rực lửa cũng nhìn đến chỗ này, hy vọng có thể lấp đầy người đẹp tóc bạch kim tuyệt đẹp này, buổi tối sẽ có được một phần của miếng bánh. Nhìn thấy bàn tay bên kia sắp chạm vào bộ phận quan trọng của mình, Tiết Tăng Thiên Á vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đang nhìn về phía Trương Thác, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ánh mắt Tiết Tăng Thiên Á mang theo vẻ khiêu khích. Cách Trương,